Anh hỏi anh, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian? Tình mới đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em Trong đêm mùa nhìn ánh trăng.